Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 40 Oana Play OK.LET. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và nó về đến nhà thì cũng 11 giờ hơn rồi, định đi ngủ luôn nhưng cái dạ dày lên tiếng đòi ăn nên tắm rửa sạch sẽ rồi đi siêu thị khuya tối trời se lạnh, hắn thì quần jean áo phun, nó thì quần đùi áo phông rộng. Hình như từ khi nó tới, hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về màu sắc, trước là toàn trắng với trắng, còn gần 2 tuần nay nào màu vàng, xanh biển, đen, đỏ, bạc. Bla bla, thật sự người này làm hắn thay đổi quá nhiều, và đi đến một kết luận, yêu nó mất rồi. Hừm, Kevin này, muốn ăn gì? Nó hỏi mà chả thèm nhìn hắn, tay đang bận xem thực phẩm mà. Blè, lạnh nên ăn cái gì nóng nóng đi. Nóng nóng là gì? Cái gì nóng nóng em nấu được kể ra anh xem nào. Ừm, nhiều thứ lắm, à, không ngờ ở đây cũng có cái này nha. Nó cười chạy tới cầm lên một bông hoa màu hồng thơm phức. Là hoa sen mà, ừm, mình ăn món Việt nhé. Tôi biết nấu một món ngon lắm. Ok, miễn em không đầu độc anh là được. Này, thằng kia thế mấy tuần nay bà bỏ đói mày hừ. Đồ ngốc, ý anh là chỉ cần em nấu, anh đều ăn. Hắn búng chán nó rồi cười khi. Blè e, nó thè lưỡi rồi lấy những thứ cần thiết cho bữa ăn bỏ vào giỏ rồi tung tăng đi. Nhà bếp, hắn ngồi trên bàn ăn nhìn cái dáng nhỏ nhắn loay hoay với mớ thực phẩm trông mà muốn ôm hôn một cái. Nói thế nào thì, hắn cũng đã lay động nó không nhiều thì ít, mà thực ra thì cũng không ít đâu. Có lẽ, cũng không biết nữa, hắn giống với một người nào đó, mà nó từng biết, chắc thế, lâu nay, à thì, thừa nhận là từ nhỏ tới bây giờ, bạn bè của nó 10 đứa thì 9 đứa là nam. Chơi với con trai không hà, nên ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng về cái vẻ mạnh mẽ tí tí. Mà thôi, chắc chưa đến mức đó đâu. Hì, Nancy à, chín chưa vậy hả? Đợi tí, 15 phút nữa. Anh đói lắm lắm luôn rồi. Anh có phải con nít đâu mà đòi ăn như thế hả? Cần anh giúp không? Hắn đứng dậy, đi tới ôm ngang eo nó, làm nó giật mình cứa vào tay. Au, nó bóp chặt đầu ngón tay đang tuôn máu. À, anh xin lỗi, anh xem nào. Ngậm, tên kia, nhả ra, mất vệ sinh quá. Hừm, hết chảy máu rồi này. Hết, hả, cái gì, nó đưa ngón tay lên xem xét, đúng là ngưng chảy máu thật. Lạ nhỉ, nó bị máu khó đông mà, cứa sâu như này bình thường cũng phải mất gần 15-20 phút mới ngừng chảy máu, vậy mà hắn mới ngậm chưa được một phút thì ngưng. Quái, thế là thế nào, ngồi đấy đi, để An làm, biết làm không đó, tôi cô muốn đi chơi với anh Tào So Kiêu ở Washington City đâu nghe. Biết mà, anh cũng là con gốc Việt chứ bộ, hắn ấn ấn ngón tay lên trán nó. Xì, nấu đi, bổn công chúa đây chỉ bảo cho. Thật là, mà em chuẩn bị gì cho phần thi ngày mai chưa? Biết gì đâu mà chuẩn với bỉ. Tùy cơ ứng biến thôi, chị Yuri nói chắc là chủ đề dạ hội. Ừ, sáng mai là thi rồi đấy, tuần này trường chả học hành gì đâu. Không cần anh nói tôi cũng biết. À, chín rồi kia, chín rồi, bê ra bàn đi, rồi rồi, ra đây ăn này. Hắn đặt món cuối cùng xuống rồi nói vọng vào bếp. Nó đang ngồi vắt vẻo trên thành bếp. Kevin, ta nhớ rồi quá, rồi, là ai vậy, là cậu bé San Sien mà ta nhắc đến hôm bữa đi chơi á, vậy nhớ là no rồi, khỏi cần ăn phải không? Quá, ngủ đi rồi nằm mơ nha, và thế là 12 giờ đêm mà căn biệt thự, màu cho lạnh, vang hàng loạt tiếng chửi choảng nhau, la hét cả một khoảng sân. Cốt yếu là dành ăn, ôi mẹ ơi, nó đang loay hoay rửa chén thì có một vòng tay ấm ôm ngang eo, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai. Em biết gì không? Chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vẫn đang rửa lau lau mấy cái chén, mặc cho con người kia ôm ngày càng chặt chiếc đầu hắn dựa hẳn vào đầu nó. Thật sự không biết sao? Em ngốc thật hay giả ngốc vậy? Không biết, xin lỗi, vì đã ép buộc em. Không sao, sống chung một nhà với anh cũng vui lắm, trước đây ít khi tôi vui như thế này. Sao vậy? Tôi có một ký ức không được vui lắm, khá phức tạp và hỗn độn. Anh cũng thế, hóa ra chúng ta có nhiều điểm chung nhỉ. Hắn buông nó ra, xoay người dựa vào thành bếp nhìn nó. Có lẽ vậy, nó cười nhạt, này, vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé. Ok, hắn chìa ngón út ra trước mặt nó, cười ấm. Ok, là bạn tốt. Nó úp nốt chiếc dĩa lên sóng rồi tháo găng tay và móc ngón út hắn, rồi cả hai cười xòa. Sáng, đang chuẩn bị phần thi thứ hai, 112 thí sinh thì 107 thi xong, còn 5 người cuối cùng là Derry, Jin, Jin, Yuri, Shizuka và nó. Blè, và cuối cùng xin mời 5 gương mặt xuất sắc ngày hôm nay bước lên sân khấu để chuẩn bị phần thi của mình. Tiếng lớp trưởng MC vang lên, tiếng vỗ tay gần như át đi tiếng nhạc. Đây là tình huống của các em có 30 phút để xử lý, mời các em bước vào căn phòng phía trước lựa chọn trang phục sau đó tiến về căn phòng của mình. Ra là phần này, giống chơi ơi rời cậu đây rồi quá nhỉ. Xem nào, nó bốc chiếc phong bì màu đỏ lấy ra một mảnh giấy tình huống. Trong một buổi tiệc mừng sinh nhật của ba em, một chủ tịch lớn nhất nhì, bỗng một đối tác lớn đặt cho em một câu hỏi như thế này, là một người thừa kế nếu cô bị khách hàng xúc phạm cô sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Và em, một tiểu thư mang quyền thừa kế, em sẽ trả lời như thế nào? Hừm, một buổi tiệc sinh nhật, màu đỏ, nhỉ, nó lẩm bẩm rồi chọn một bộ váy bồng như váy công chúa, phần van bồng dập ly nhỏ và nhiều tầng chồng lên nhau, chiếc cổ cúc ngực vừa phải đính ở giữa một hạt đá màu trắng hình tròn, xung quanh diền dây lúc lắc nhỏ tí, trông lộng lẫy vô cùng, phần lưng khoét nhẹ, để lộ nước da trắng. Chiếc khăn phụ dài, vòng từ tay trái sang tay phải, thả phần giữa dài chấm hông, cứ như tiên nữ. Nó chọn xong đồ thì đi vào căn phòng màu đen số 01. Thay xong bộ cánh lộng lẫy, nó búi cao mái tóc đen phía sau, phần mái được chải gọn, đeo một sợi ngọc trai bé tí vòng quanh đầu. Không trang điểm, nó chỉ thoa nhẹ ít son dưỡng rồi thôi. Vì là người thi cuối cùng nên nó chỉnh chu lại bộ váy một chút. Nghe loáng thoáng chủ đề của Jane là đi dự một party tại Anh, và có một người làm cô cực kỳ khó chịu nhưng lại là một đối tác lớn của ba, Jane thì tham gia một sự kiện giới thiệu mẫu điện thoại mới nhưng bị vu là đánh cắp ý tưởng. Còn Derry hình như tham gia vào một tiệc trà bàn hợp đồng và vô tình bị nhân viên phàn nàn vì vấn đề vệ sinh, Shizuka là dự một buổi dạ tiệc lớn liên hoan hiệp hội quốc tế và giao một số mẫu xe mới nhưng lại quên mang theo bản thiết kế và mô hình. Gay gâu nhé, Hazia. 2 tiếng sau, Derry thi xong rồi, Yuri thì vì tình trạng sức khỏe nên không tiếp tục. Hôm qua bị sốt cao, Jane được 97.100 điểm, Jin cũng 97.100, Derry thấp le te chỉ có 57.100, TG, phán một câu, rớt chắc đến phần thi của Shizuka rồi. Mời em đọc tình huống của mình, tiếng thầy phó hiệu trưởng vang lên, thầy cũng là giám khảo. Trong một cuộc dạ tiệc dự liên hoan giữa các hiệp hội quốc tế và công ty bạn giao cho bạn giới thiệu một sản phẩm mới nhưng bạn lại quên mang bản thiết kế, mô hình và cả ảnh minh họa, bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Mời em trả lời, GK3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ đứng ra xin lỗi khách hàng, thay vì mất thời gian chạy đi tìm kiếm cách giải quyết một mình khi đang bế tắc, em sẽ đưa ra gợi ý để họ cùng em giải quyết thỏa hiệp và thương lượng dàn xếp cho thỏa đáng, và thay cho sự sai sót em sẽ hẹn lại một dịp khác chắc chắn và uy tín hơn. Cách chương.